222. Tỷ kheo kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của mũi, ruồi, gió, mặt trời và các loại bò sát, các ác ngữ, các lời nói chửi mắng. Vị ấy sống quen kham nhẫn với những cảm thọ về thân, thốn khổ, đau nhói, đau đớn, kịch liệt, bất khoái, không thích ý, đau đớn đến chết, được gột sạch về uế nhiễm, tham, sân, si. Vị ấy xứng đáng được cúng dường, cung kính, tôn trọng, chấp tay là vô thượng phước điện trên đời. Nếu, này Akhivetsana, một con vương tượng tuổi già chết đi, không được điều phục, không được huấn luyện, thời con vương tượng tuổi già được gọi là đã chết, với cái chết không được điều phục. Nếu, này Akhivetsana, một con vương tượng tuổi bậc trung, vân vân. Nếu, này Akhivetsana, một con vương tượng tuổi trẻ chết đi, không được điều phục, không được huấn luyện, thời con vương tượng tuổi trẻ được gọi là đã chết, với cái chết không được điều phục. Cũng vậy, này Akhivetsana, nếu vị trưởng lão tỷ kheo chết với lậu hoặc chưa đoạn tận, thời trưởng lão tỷ kheo được gọi là đã chết với cái chết không được điều phục. Nếu, này Akhivetsana, một tỷ kheo trung niên, vân vân. Nếu, này Akhivetsana, một tỷ kheo thiếu niên chết với lậu hoặc chưa đoạn tận, thời tỷ kheo thiếu niên được gọi là đã chết với cái chết không được điều phục. Nếu, này Akhivetsana, một con vương tượng tuổi già khéo điều phục, khéo huấn luyện chết đi, thời con vương tượng tuổi già được gọi là đã chết với cái chết được điều phục. Nếu, này Akhivetsana, một con vương tượng tuổi bậc trung, vân vân. Nếu, này Akhivetsana, một con vương tượng tuổi trẻ khéo điều phục, khéo huấn luyện chết đi, thời con vương tượng tuổi trẻ được gọi là đã chết với cái chết được điều phục. Cũng vậy, này Akhivetsana, nếu một trưởng lão tỷ kheo với lậu hoặc đã đoạn tận chết đi, thời trưởng lão tỷ kheo được gọi là đã chết với cái chết được điều phục. Nếu, này Akhivetsana, một trung niên tỷ kheo, vân vân. Nếu, này Akhivetsana, một thiếu niên tỷ kheo với lậu hoặc đã đoạn tận chết đi, thời vị thiếu niên tỷ kheo được gọi là đã chết với cái chết đã được điều phục. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Sa-di Achiravata hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.